Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, chương 223, cổ trang cung nữ. Lưu Tô chỗ sử dụng vũ khí rất đặc biệt, hẳn là thần đúc trang bị a. Song Mâu Ôn Nhu cười hỏi thăm, đây là vị văn nhã nữ tính, trên người có một cỗ thư hương khí tức, rất rõ ràng. Những người này đều tại nói bóng nói gió muốn nghe ngóng điểm đồ vật. Tiểu Hồng quật khởi mời chính mình nhập đội hiển nhiên không phải là không có mục đích. Song Mâu Ôn Nhu biết thần đúc trang bị tồn tại, hẳn là trước đó nghe nói qua, hay là trên người hắn cũng có thần đúc trang bị. Nghĩ đến cũng là, tại chỗ tất cả người chơi đều là cao thủ, khẳng định có người nắm giữ thần đúc trang bị. Thần đúc trang bị có thể thông qua đào bảo được đến. Tô Dương đã có thể đào được. Cái kia Tiểu Hồng quật khởi bọn người tự nhiên cũng có khả năng đào được. Đúng vậy a, Tô Dương không có giấu giếm. Mà lại cái này cũng không có giấu giếm tất yếu. Băng Diễm Phượng Hoàng đặc biệt như vậy, xinh đẹp như vậy một thanh vũ khí. Chỉ là ngoại hình đã nói lên hết thảy. Như thế tinh điêu tế trác vũ khí tuyệt đối không phải vật bình thường. Khó trách công kích hội cao như vậy. Thanh Thanh Thủy Hương cười đùa nói. Vẫn là chơi cung tiễn thủ tốt. Có thể vô hạn cánh diều boss. Tại tất cả nghề nghiệp bên trong, cung tiễn thủ là thích hợp nhất đơn soát nghề nghiệp. Cùng Song Mâu Ôn Nhu so sánh, vị này gọi là Thanh Thanh Thủy Hương mỹ nữ trong ánh mắt càng thêm linh động hoạt bát. Thuộc về so sánh sáng sủa loại hình, Tô Dương bắn ra một cái phá giáp tiễn, lần này vậy mà phát động bạo kích, trực tiếp đánh dụng hoang dã chi vương hơn 7,500 điểm HP. Nhìn đến cái này siêu cao bạo kích thương tổn, Song Mâu Ôn Nhu cùng Thanh Thanh Thủy Hương đám người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cung tiễn thủ cũng có nhược điểm lớn nhất chính là sợ bị cận thân. Tô Dương nói một câu như vậy, đây cũng là tất cả cung tiễn thủ người chơi cộng đồng tiếng lòng. Cung tiễn thủ sợ nhất thì là bị địch nhân cận thân. Bởi vì bị cận thân về sau không cách nào bình thường mở cung bắn tên. Rất dễ dàng bị người đuổi theo đánh. Tiểu Hồng quật khởi thản nhiên nói, cái nhược điểm này ở trên thân thể ngươi có thể một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tô Dương cười nói, nếu như cái nhược điểm này tại trên người của ta xuất hiện, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Tiểu Hồng quật khởi gật đầu nói, cũng thế, nếu như ngươi cũng có nhược điểm, cũng liền không cách nào trở thành người chơi trong miệng tiễn thần. Tại cung tiễn thủ cái nghề nghiệp này bên trong, xác thực không có người so ra mà vượt ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, Tiểu Hồng quá khen. Ta nhưng không đảm đương nổi dạng này xưng hào. Ta cần phải lớn hơn ngươi. Tiểu Hồng quật khởi, nói một câu như vậy. Ếch, ta vẫn là bảo ngươi Hồng tỷ đi. Tô Dương lập tức cửa vào. Thực hắn cũng có thể nhìn ra. Tiểu Hồng quật khởi lớn hơn mình. Cần phải tại 28 tuổi khoảng chừng. Cho nên cái này âm thanh tỷ gọi không oan. Thanh Thanh Thủy Hương cười đùa nói. Người ta phải gọi Lưu Tô một tiếng đại ca sao? Tô Dương cười nói, ta khẳng định lớn hơn ngươi. Bất quá ngươi kêu ta đại ca ta có thể đảm đương không nổi. Ngươi vẫn là gọi ta Lưu Tô đi. A Đức cười ha ha nói, cái này không có phiếm vài câu thì quen thuộc a. Lưu Tô, ngươi nhân duyên thật tốt. Tô Dương cười nói, có thể nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy là ta vinh hạnh. A Đức cười to nói, Lưu Tô vận khí xác thực vẫn luôn rất tốt. Hồng tỷ còn chưa bao giờ đối một người đàn ông xa lạ nói nhiều lời như vậy qua. Hơn nữa còn chủ động mời nhập đội. Lưu Tô ngươi là người thứ nhất. Nghe lời này, Tô Dương không khỏi cười xấu hổ lên. Hắn biết rõ địa nhớ đến Tiểu Hồng quật khởi lần thứ nhất mời chính mình nhập đội lúc chính mình cự. Tuyệt tới. Các người tại hiện thực thế giới bên trong cũng quen biết sao? Tô Dương nói sang chuyện khác nói ra. Đúng vậy a Đức nói ra. chúng ta tại hiện thực thế giới bên trong là bằng hữu. Tô Dương cười nói, vậy các ngươi thật đúng là may mắn. Trong lúc nói chuyện, Hoàng Giã Chi Vương lượng máu dần dần bị xài hết. Tô Dương một cái lôi minh tiễn đánh tới, cho Hoàng Giã Chi Vương một kích cuối cùng. Lưu Tô, người sách kỹ năng. Tiểu Hồng quật khởi nhặt lên một bản sách kỹ năng giao dịch cho Tô Dương. Tô Dương đồng ý giao dịch, vừa cười vừa nói, vận khí ta quả nhiên không sai. Vậy mà thật ra cung tiễn thủ sách kỹ năng, tinh thần chi tiễn, ngưng tụ tinh thần chi lực bắn ra một tiễn, tạo thành tự thân lực công kích x150% vật lý thương tổn. Cũng có 5% tỷ lệ thêm vào một cái tinh thần chi tiễn. Thêm vào tinh thần chi tiễn chỉ có thể tạo thành tự thân lực công kích x100% vật lý thương tổn. Thời gian câu đao 60 giây. Đây cũng là một cái cao phát ra kỹ năng. Có tỷ lệ nhất định duy nhất một lần bắn ra 2 mũi tên. Vận khí tốt lời nói. Có thể đánh ra phi thường cao thương tổn. Tô Dương lập tức học tập. Thành kỹ năng bên trong lại nhiều một cái kỹ năng. Cảm ơn, cảm ơn, ha ha, đa tạ mọi người, quay đầu mời mọi người ăn cơm. Tô Dương cười lớn tạ, cấp 60 kỹ năng tới tay, tự nhiên phải cao hứng một chút, đến mức ăn cơm sự kiện này thì khách sáo một cái đi. Tiểu Hồng quật khởi mấy người này như vậy thần bí. Khẳng định là sẽ không cùng chính mình tại hiện thực thế giới bên trong gặp mặt. Chúng ta đi đánh phó bản, muốn cùng một chỗ sao? Tiểu Hồng quật khởi mở miệng. Không dùng, Tô Dương cười nói. Ta có đội ngũ, vậy chúng ta như vậy phân biệt đi. Tiểu Hồng quật khởi đem Tô Dương đá ra đội ngũ, sau đó quay người rời đi. Lưu Tô đại ca gặp lại. Thanh Thanh Thủy Hương còn hướng Tô Dương phất phất tay, sau đó mới rời khỏi. Thủy Hương gặp lại, Tô Dương đáp lại một tiếng, đưa mắt nhìn Tiểu Hồng quật khởi một nhóm người rời đi. Sau đó lập tức cho gió thổi đũng quần lạnh bọn người phát đi tin tức. Hắn hôm nay còn không có đánh phó bản đây. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương dựa theo hôm qua ước định cẩn thận thời gian đi đường xước ảnh chỗ đó. Tô Tranh cũng tới, đường xước ảnh mặc dù không có dạy Tô Tranh chính thống đường ra võ học. Nhưng nó môn phái võ học vẫn là dạy nàng một số. Cho nên theo trình độ nào đó tới nói, đường xước ảnh vẫn là Tô Tranh sư phụ. Tô Dương đến đường xước ảnh nơi này thời điểm, Tô Tranh đang ở trong sân luyện kiếm. Nàng luyện hết sức chăm chú. Tô Dương đến đều không dừng lại. Trong phòng khách, đường xước ảnh ngay tại pha trà. Tô Dương đi qua ngồi đến đường xước ảnh đối diện, mặt mỉm cười mà nhìn xem ngay tại pha trà mỹ nhân. Nàng mặc lấy cổ trang cung nữ váy, tựa như là theo trong tranh đi ra đến tiên nữ đồng dạng. Khí chất cao quý nhã vận, đã mỹ diễm đến cực hạn, lại thánh khiết đến cực hạn. Đường xước ảnh rất có nữ nhân vị. Giơ tay nhấc chân đều lộ ra nàng cái kia không gì sánh được tuyệt thế phong hoa. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, phối hợp với thon dài mạn diệu tư thái, tinh tế eo thon, thanh tú đẹp đẽ cái cổ trắng ngọc, trắng như tuyết da thịt, thành thục no bụng giấu giếm mềm ngực bị hơi mỏng màu trắng tay yếm bọc lấy. Cái kia to lớn quy mô cùng hoàn mỹ hình dáng khiến người ta gặp khó khăn quên. Đồn váy dưới bào căng cứng, long đồn phong phú đẹp để cho người ta thủy nước bọt. Tô Dương nhắm mắt ngửi một luồng hương trà, chợt mở mắt vừa cười vừa nói, muốn đem Tây Hồ so Tây Tử, cho tới bây giờ tốt trà giống như giai nhân. Tây Hồ Lang tỉnh danh xưng thập đại trà nổi tiếng đứng đầu. Ta nghĩ, cũng chỉ có sức ảnh ngươi bực này hiếm thấy nữ tử mới có thể phao ra lang giếng trà tránh thức vị. Đạo, đường sức ảnh cười nói, pha trà coi trọng tâm cảnh, chỉ có lòng yên tĩnh mới có thể phao ra trà ngon. Tô Dương cười nói, cái kia sức ảnh tâm hiện tại tĩnh sao? Đường sức ảnh cười nói, ta tâm vẫn luôn rất yên tĩnh, Bất quá khi ngươi xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, viên này tâm thì không bình tĩnh. Tô Dương cười nói, xem ra ta không nên tới nơi này a. Đường Sước Ảnh ngẩng đầu nhìn Tô Dương liếc một chút, vừa cười vừa nói, ngươi không đến, ta liền phải đi tìm ngươi, như thế càng thêm phiền phức. Nàng cảm thấy hôm nay Tô Dương cùng hôm qua Tô Dương so sánh lại có chút khác biệt, hắn tựa hồ mỗi ngày đều đang thay đổi, biến đến càng thêm thông minh, biến đến càng thêm thành thục. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, nam nhân khẳng định phải chủ động một chút, vất vả một chút. Cho nên vẫn là đến ta chủ động tới nơi này, huống hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Sước Ảnh như vậy mỹ lệ tiên nữ. Ta chính là lại mệt mỏi lại phiền phức cũng đáng. Miệng lưỡi trơn tru, Đường Sước Ảnh cười nói một câu, trời đất chứng giám, ta nói đều là lời nói thật, ai dám nói Sước Ảnh không đẹp, đây tuyệt đối là mắt mù, háo sắc là nam nhân thiên tính. Tô Dương cũng miễn không như thế, vì lấy tốt nữ nhân, dỗ ngon dỗ ngọt xuất khẩu chính là, đại bộ phận nữ nhân đều thích nghe tán dương, khen quá phận cũng không tính là quá phận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.